Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 285, Chiến Chi Sắp Mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá ấp khảo cùng cơ phát lộ ra thần sắc mê mang. Hiển nhiên bọn họ đều chưa từng nghe qua Minh Hà lão tổ danh hiệu. Nhiên Đăng chỉ có thể nói tiếp. Hai vị công tử khả năng chưa từng nghe tới Minh Hà lão tổ danh hiệu. Minh Hà lão tổ tu vi có thể so với thánh nhân. Nhưng cũng chưa ở nhân tộc truyền giáo. Hắn chi tự mình thi nói vậy hai vị nhất định nghe qua. Cái kia chính là nhân tộc võ tổ. Bá ấp khảo cùng cơ phát vừa nghe. Kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ đến nhân tộc võ tổ dĩ nhiên chỉ là người khác một bộ hóa thân. Chuyện này quả thật thực sự lật đổ cuộc đời của bọn họ quan. Từ nhỏ đến lớn. Bọn họ có thể nghe qua không ít liên quan với nhân tộc võ tổ truyền thuyết. Bây giờ dĩ nhiên biết bí ẩn như vậy. Bọn họ cũng chân tâm không biết nói cái gì. Nhiên Đăng lại tiếp tục nói. Minh Hà lão tổ dưới trướng tổng cộng thu 3 vị đệ tử. Đại đệ tử Lục Nhĩ. Tu vi cao thâm. Có thể so với một ít hồng hoang lánh đời đại năng. Nhị đệ tử Khổng Tuyên. Chính là thượng cổ phượng chủ chi tử. Một tay ngũ sắc thần quang soạt tận thiên hạ ngũ hành đồ vật. Tam đệ tử Huyền Quy. Tương truyền là vá trời chi Huyền Quy truyền thế. Tu hành võ đạo kim thân. Thân thể phòng ngự có 102. Mà chấn thủ này quan người chính là Minh Hà lão tổ nhị đệ tử. Khổng Tuyên. Bá ấp khảo cùng cơ phát nghe xong. Trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nguyên bản hợp binh kim kê lĩnh lúc, bọn họ cũng từng hiểu rõ quá nơi này giữ cửa tướng lĩnh tin tức. Giữ cửa người chính là nhà Ân Bách Thắng tướng quân Khổng Tuyên. Dưới trướng tuy chỉ có 5 vạn binh mã, nhưng cũng là trăm trận trăm thắng. Này quân tên là Ngũ Hành Quân, ám hợp ngũ hành chi đạo. Sở trường dùng ngũ hành quân trận. Có người nói cuối cùng gấp 10 lần binh lính cũng khó phá trận này. Nhưng hai người nhưng làm sao biết này Khổng Tuyên càng có như thế lai lịch. Chỉ là để bọn họ có chút kỳ quái chính là. Nhân vật như vậy làm sao sẽ cam tâm ở nhà Ân làm một tên giữ cửa tướng lĩnh. Thực sự để hai trong lòng người thật là không rõ. Liền bá ấp khảo liền mở miệng hỏi. Xin hỏi tiên trường. Này Khổng Tuyên đã như vậy lợi hại. Tại sao lại cống hiến với nhà Ân? Lúc này. Tây Phương Giáo Dược Sư mở miệng nói rằng, công tử sai rồi, Khổng Tuyên ở đây chỉ sợ là vì tu hành, mà không bị lệnh vua. Tuy là bây giờ trụ vương ngu ngốc vô đạo, cũng xưa nay không dám đối với hắn truyền đạt cái gì lệnh vua. Ở Khổng Tuyên trong mắt, tuy rằng trụ vương là nhà Ân chi chủ, nhưng e sợ ở trong mắt hắn cũng chỉ có điều là run rế một cái. Lại sao lại vâng mệnh cho hắn? Cơ phát nghe xong, liền mở miệng nói rằng, Khổng Tuyên tuy rằng lợi hại, nhưng bây giờ các vị tiên trưởng cùng đến, muốn đánh bại hắn nên không phải việc khó gì chứ. Một đường hành quân đến đây, cơ phát nhưng là đầy đủ đã được kiến thức xiển giáo tiên trưởng cùng nhân giáo tiên trưởng thần thông, mà bá ấp khảo có thể đồng dạng thuận lợi đến nơi này. Có thể thấy được Tây Phương giáo nhân thủ đoạn cũng tuyệt không tầm thường. Bằng không làm sao đánh bại tiệt giáo tiên nhân đây. Chỉ là cơ phát hỏi lên như vậy. Tam giáo đệ tử nhưng không một người nói chuyện. Tất cả đều trầm mặc. Bá ấp khảo cùng cơ phát thật là kỳ quái. Một lát sau, xiển giáo Quảng Thành tử rốt cục mở miệng nói chuyện. Khổng Tuyên tu vi cao thâm. Nếu bàn về đơn đả độc đấu. Bần đạo không phải hắn chi địch. Quảng Thành từ lời này vừa nói ra. Tam giáo đệ tử hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng đây là sự thực. Nhưng bây giờ nói ra. Bọn họ trước sau vẫn cảm thấy bị mất mặt. Chỉ có số ít mấy người vẻ mặt không thay đổi. Bá ấp khảo vừa nghe. Cũng là giật nảy cả mình. Nghe thân công báo đã nói. Nhân giáo Huyền Đô Pháp Sư. Xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành tử cùng với Tây Phương giáo yêu sư có thể đều là chuẩn thánh cấp cao thủ. Chính là bên trong hồng hoang bất thế cao thủ. Nhưng không nghĩ đến Quảng Thành Tử dĩ nhiên thừa nhận chính mình không bằng Khổng Tuyên. Hơn nữa tam giáo đệ tử cũng không có người có ý nghĩa. Này Khổng Tuyên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Không trách tam giáo tụ hội ở đây. E sợ chính là vì hợp lực đối phó Khổng Tuyên mà đến. Bá ấp khảo thấy tam giáo tiên sắc mặt người không phải rất tốt. Liền liền mở miệng nói rằng. Này Khổng Tuyên nếu là đắc đạo tiên nhân. Cái kia ngày mai ta chờ chụp quan bái phòng. Hiểu lấy đại nghĩa. Nếu như có thể khuyên lùi người này. Vậy chúng ta cũng có thể không động binh mâu trải qua này quan. Nếu là nói bất động người này. Đến thời điểm chỉ có thể dựa vào các vị tiên trưởng ra tay. Hàng phục người này, tam giáo đệ tử vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra quái lạ vẻ mặt, trong lòng bọn họ tự nhiên rõ ràng, muốn quá này quan, e sợ cũng không phải là chuyện dễ. Khổng Tuyên lại sao lại vì là ngôn ngữ lay động, như huyết hải cùng tam giáo trong lúc đó không có kết xuống thù hận. E sợ này Khổng Tuyên còn có thể bị thuyết phục, bây giờ gặp mặt, e sợ chỉ có thể xung đột vũ trang. Lại sao lại biến chiến tranh thành tơ lụa đây? Kim Kê lĩnh quan phòng thủ phủ tướng quân bên trong. Một nho nhã thư sinh cầm trong tay một quyển thẻ tre. Nhìn ra say sưa ngon lành. Bên cạnh ngồi một cái buồn ngủ chàng thanh niên. Hai mắt mê ly, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ bình thường. Chàng thanh niên đột nhiên ngẩng đầu xem thư sinh nói rằng. Khổng Tuyên sư huynh. Sách này có gì đáng xem? Bây giờ bên ngoài tam giáo nhân mã đã tụ hội. Ngươi thật giống như một chút cũng không đem bọn họ để ở trong lòng a. Này nho nhã thư sinh chính là Minh Hà nhị đệ tử Khổng Tuyên. Khổng Tuyên thả tay xuống bên trong thẻ tre. Nhìn chàng thanh niên, cười nói. Há, Huyền Quy sư đệ, tam giáo tuy rằng thế tới hung hăng. Trong giáo tinh anh hầu như toàn đến rồi. Liền ngay cả Huyền Đô, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử cùng với Dược Sư cũng đều đến rồi. Nhưng dù là như vậy, ngươi sẽ không cũng không có để ở trong lòng. Nếu như thế, ta cần gì phải đem bọn họ để ở trong lòng đây? Này buồn ngủ nam tử liền chính là Minh Hà tam đệ tử Huyền Quy. Lúc trước Minh Hà mệnh ba người bọn họ đi ra vượt kiếp. Khổng Tuyên lựa chọn ở đây làm quan, mà Huyền Quy nhưng là đi một đường ngủ một đường, bất chi bất giác liền đột phá đến võ đạo mệnh tinh cảnh. Chuẩn thánh, trí nhớ của kiếp trước cũng đến để khôi phục, tính cách cũng không giống trước đây như vậy lười biếng. Sau khi đột phá Huyền Quy liền bắt đầu du lịch hồng hoang. Cuối cùng liền tới đến Kim Kê Lĩnh, cùng Khổng Tuyên làm bạn. Khổng Tuyên tại đây huấn luyện ngũ hành quân, truyền lấy ngũ hành chi đạo, kim mộc thủy hỏa thổ các một vạn nhân mã, thiện khiến ngũ hành quân trăm trận trăm thắng, Huyền Quy tẻ nhạt bên dưới, cũng hiếm thấy chịu khó, dạy dỗ một vạn tầng giáp quân, cả công lẫn thủ, thật là lợi hại. Huyền Quy nghe được Khổng Tuyên nói như vậy, đánh cái hắt xì, ánh mắt mê ly mà nói rằng. Lần này tam giáo tuy rằng đến không ít người, nhưng cũng chỉ có Huyền Đô, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử cùng với Dược Sư bốn người còn có chút bản lĩnh. Hắn có điều hạng run dế thôi. Ta chính là đứng ở này để bọn họ đánh. Chỉ sợ bọn họ cũng không thể gây tổn thương cho ta mảy may. Khổng Tuyên nhìn một chút Huyền Quy, cũng không có phản bác cái gì. Huyền Quy từ khi khôi phục trí nhớ kiếp trước sau khi, tuy rằng vẫn còn có chút lại bại khí, nhưng về việc tu hành nhưng cũng so với trước đây chăm chỉ rất nhiều. Tu vi cũng theo tăng nhanh như gió, bây giờ đã là mệnh tinh trung kỳ tu vi, chuẩn thánh trung kỳ, tu luyện võ đạo kim thân cũng biến thành đặc biệt khủng bố. Càng có một tay siêu phàm khống thủy thần thông, bây giờ chính là Khổng Tuyên. Cũng không dám nói tất thắng cho hắn. Khổng Tuyên nhìn Huyền Quy tuy rằng một bộ buồn ngủ dáng dấp, nhưng trong lời nói nhưng tiết lộ hắn tự tin. Cười nói. Sư đệ nói ngược lại cũng không tồi. Sư đệ võ đạo kim thân phòng ngự là ở quá mức biến thái. Thêm vào lại dung hợp sư đệ kiếp trước mai rùa, phòng ngự liền càng kinh người hơn. Bây giờ chỉ sợ cũng là nhân tộc ba tổ bọn họ võ đạo kim thân cũng không sánh được sư đệ. Thánh nhân bên dưới, lại có mấy người có năng lực phá tan sư đệ phòng ngự đây. Huyền Quy nghe xong, hiếm thấy lộ ra tinh khí thần. Có chút buồn bực mà nói rằng, nhị sư huynh, ngươi liền không cần nói cái này. Trước ta đột phá chuẩn thánh thời điểm, vốn định cùng đại sư huynh luận bàn một. Hai, cũng không định đến đại sư huynh một gậy hạ xuống, để ta đau nửa ngày. Bây giờ đại sư huynh tu vi thực sự quá khủng bố. Cơ thể hắn e sợ so với ta mạnh hơn một ít. Khổng Tiên vừa nghe, không khỏi nở nụ cười. Sư đệ, đại sư huynh đi nhưng là cùng lão sư như thế con đường. Bất kể là thân thể, vẫn là sức mạnh, tự nhiên đều cực kỳ biến thái. Người đi theo hắn luận bàn, không phải muốn ăn đòn à, lão sư từng nói. Lần này lượng kiếp bên trong có đại sư huynh chi chứng đạo cơ duyên. E sợ chẳng bao lâu nữa, đại sư huynh liền sẽ trở thành bên trong hồng hoang thứ hai hỗn độn ma thần. Huyền Quy nghe xong, nhất thời cảm khái vạn ngàn. Kiếp trước hắn tuy rằng có tiên thiên ma thần căn nguyên, nhưng cùng bây giờ lẫn nhau so sánh. E sợ vẫn là hắn hôm nay càng mạnh hơn một chút. Khôi phục ký ức sau khi, hắn liền vẫn vui mừng chính mình quyết định ban đầu. Nếu không là lại Minh Hà vi sư, hắn nơi nào có thể có hôm nay chi tiêu giao? Lại sao có chứng đạo hỗn nguyên cơ duyên đây? Ngẫm lại Lục Nhĩ, lần này lượng kiếp, chỉ sợ hắn liền có thể thành tựu hỗn độn ma thần chân thân. Chứng đạo hỗn nguyên. Mà Khổng Tiên dĩ nhiên ngộ được bản thân con đường chứng đạo. Chỉ cần hắn kiên trì tiếp tục đi, chứng đạo hỗn nguyên tuyệt đối là có hy vọng. Còn Huyền Quy, thực hắn coi như là lại. Chỉ cần hắn chống trời tứ chi vẫn còn, liền có thể xa xa không ngừng vì hắn kiếm lấy công đức. Lấy công đức tu luyện võ đạo kim thân, chứng đạo hỗn nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. May mà lúc trước lựa chọn nghe theo Minh Hà lời nói. Bằng không lại làm sao có hôm nay chi tạo hóa đây. Huyền Quy dứt bỏ trong lòng vạn ngàn cảm khái. Nhìn Khổng Tuyên, cười hỏi. Bây giờ tam giáo dĩ nhiên tụ hội quan dưới. Tam giáo đệ tử tinh anh hầu như đều tại đây nơi. Không biết nhị sư huynh ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Cần sư đệ ta giúp ngươi một tay. Đem bọn họ hết mức đều ở lại chỗ này sao? Nói đến đây, Huyền Quy một thân lại bại khí quét đi sạch sành xanh. Toát ra tất cả đều là ít có lạnh lẽo âm trầm sát ý, hắn sát tâm động, cách chương.